Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Sự Thành, Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt không tránh không né cùng Nhiếp Phu Tử đối đầu. Trong mắt giống như ẩn chứa băng tuyết, khiến cho Nhiếp Phu Tử mới vừa cùng ánh mắt của hắn đụng tới. Liền không tự chủ được run lập cập, đừng bắt đầu tới, Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe miệng lộ ra một tia cười ôn hòa ý. Thanh âm bình tĩnh nói, cha nghĩ quá nhiều, ta chỉ là tại thỉnh cầu ngươi mà thôi, mặc dù hắn nói là tại thỉnh cầu. Nhưng ngữ khí của hắn cùng thần thái lại không chút nào cầu người ý tứ. Nhiếp Phu Tử chật vật nhìn hắn một cái, lập tức liền lạnh hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại đi ra. Hắn kỳ thật đây đã là ý thỏa hiệp, Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt lãnh đạm, đột nhiên nhịn không được liền nở nụ cười. Trước kia Nhiếp Phu Tử từ không sẽ cùng hắn cúi đầu nhận thua. Mà hắn làm được cho dù tốt, cũng cuối cùng không thể làm hắn hài lòng, liền xem như chúng cử nhân, như ước nguyện của hắn lấy vọng tộc quý nữ. Hắn cũng vĩnh viễn chỉ muốn có thể làm cho mình tiến thêm một tầng mà thôi. Coi như theo hắn ý tứ lại như thế nào, kết cục cuối cùng chưa chắc mình vui lòng. Nhiếp Phu Tử sinh đứa bé, liền giống là vì thay hắn thực hiện hy vọng. Chỉ bất quá mình là hắn chọn chúng người kia mà thôi. Chỉ là không ngờ tới hắn hiện tại dĩ nhiên cũng có thỏa hiệp thời điểm. Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt lạnh ý càng sâu. Tốt xấu nghĩ đến ngày mai bên trong Nhiếp Phu Tử sẽ đi hướng thôi ra cầu hôn lúc. Bên khóe miệng mới lộ ra mỉm cười tới. Vào lúc ban đêm bị con trai dạng này một uy hiếp. Nhiếp Phu Tử trong lòng cũng không đại thống khoái. Cũng không tiếp tục ra ngoài uống rượu, ngược lại trở về nhà bên trong liền ngã đầu liền ngủ. Thẳng đến ngày thứ hai Tôn Thị bưng nước tới hầu hạ hắn đứng dậy lúc. Hắn lúc này mới thản nhiên nói, ngươi hôm nay liền đi với ta thôi ra, đi thay Thu Nhiễm cầu hôn, mặc dù Nhiếp Phu Tử không có nói rõ là đi hướng thôi ra nhà đầu nào. Cầu hôn, nhưng thôi thế phúc trong nhà đành phải một đứa con gái. Con trai mình trong lòng nghĩ cái gì, mù lòa đều đã nhìn ra, Tôn Thị tay run một cái, nguyên bản bưng cái chậu liền suýt nữa rơi xuống trên mặt đất. Liền xem như nàng nắm thật chặt cái chậu, nhưng nước trong bồn lại vẫn là tràn chút ra, ngã xuống bên giường chân trên bàn đạp, sắc mặt nàng lập tức một trận vặn vẹo, trong lòng tức giận rừng đều ngăn không được, nếu là chuyện này thật đứng yên xuống dưới. Mình nhà mẹ đẻ bên trong chất nữ nhi có thể làm thế nào mới tốt? Nếu là không thể đem Tôn Mai nâng tới, đến lúc đó người nhà mẹ nàng có thể cũng không phải dễ trêu. Tôn Thị mặc dù cực lực trấn định, nhưng trên mặt vẫn như cũ nhịn không được lộ ra chút phẫn hận đến. Một bên cũng không lo nổi Nhiếp Phu Tử đối với nàng đánh bại nước bất mãn. Một bên vội vàng thả cái chậu nhân tiện nói. Phu quân, coi là thật muốn đi thôi ra cầu hôn. Thôi ra cái kia nhà đầu chết tiệt kia chỗ nào xứng với chúng ta Thu Nhiễm. Hiện tại Thu Nhiễm chúng cử nhân, làm sao chả muốn cưới nàng. Nguyên bản Nhiếp Phu Tử đối với Nhiếp Thu Nhiễm quyết định liền trong lòng có chút bất mãn. Bất quá hắn đối với tại con của mình thật là có một loại không tốt nắm cảm giác. Hắn có dự cảm, nếu là mình không chiếu Nhiếp Thu Nhiễm lời nói làm. Nói không chừng hắn thật sẽ làm ra một thứ gì mình không thể theo sự tình ra. Tôn Thị lời này vừa vặn đâm trúng trái tim hắn, để hắn bất mãn, có thể hết lần này tới lần khác có lửa lại không thể xung nhi tử phát. Nhiếp Phu Tử tự nhiên lông mày liền nhíu lại, có phần hơi không kiên nhẫn, cho ngươi đi liền đi, ngươi quan tâm nàng xứng hay không được. Thu Nhiễm mình thích, ngươi chẳng lẽ lại còn nghĩ đem nhà mẹ ngươi cái kia chất nữ nhi cho đưa tới. Nhiếp Phu Tử nghiêng qua con mắt nhìn Tôn Thị, lập tức liền đem Tôn Thị thấy mặt đỏ tới mang tai. Nói không ra lời, nhưng là phu quân, thôi ra nhà đầu kia làm thiếp ngược lại cũng đủ rồi. Nàng dựa vào cái gì muốn chúng ta đi tới mời. Mặc dù biết đạo Nhiếp Phu Tử hạ quyết tâm ni chuyện này liền đã coi như là định xuống dưới. Nhưng Tôn Thị vẫn có chút không cam tâm ni thôi vì đối nàng nhưng từ không có tất cung tất kính. Qua, trước đó còn dùng lời chống đối qua mình mấy lần, muốn để nàng làm con dâu. Tôn Thị nơi nào nguyện ý, bởi vậy phục dịch Nhiếp phu tử mặc quần áo váy lúc. Vẫn là nhịn không được lại mở miệng nói một lần, lần này Nhiếp phu tử rốt cuộc là nhịn không được, quay đầu liền hướng nàng cười lạnh một tiếng, ngươi nếu không muốn đi tới mời, liền bản thân về nhà mẹ ngươi đi, ta có thể tìm người khác để thay thế ngươi làm chuyện này. Đừng tưởng rằng liền không phải chính ngươi không thể, Thu Nhiễm không thể có nương thay hắn hạ xính, có thể tổng còn có thể có cái mẹ kế, nói vừa xong. Nhiếp phu tử liền nhìn sắc mặt xanh trắng giao thoa Tôn Thị một chút. Lúc này mới cất bước đi ra cửa. Hắn đây là ý gì? Tôn Thị trong lòng nhất thời rối bời một mảnh, bị cái kia mẹ kế hai chữ nghẹn đến nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Nàng biết đạo Nhiếp phu tử tính cách, nhất là nói được làm được, như coi là thật làm cho hắn dạng này. Mình chẳng phải là sinh con trai ra, còn không có hưởng đến phúc, liền đến được đưa về nhà mẹ đẻ. Tôn Thị trong lòng lại sợ lại oán, lại cũng không dám lại mở miệng nói nhiều. Sau khi cơm nước xong liền nhịn hốt hoảng trong lòng cùng oán hận. Vừa đi theo Nhiếp phu tử liền ra cửa, Thôi ra bên trong Thôi Thế Phúc sớm đã là chờ. Bởi vì hôm qua bên trong Nhiếp Thu Nhiễm nói hôm nay muốn để cha mẹ qua đến cầu thân sự tình. Không câu nệ thật giả, Thôi Thế Phúc tổng phải chờ đợi một lần, bởi vậy nói muốn phân ra sự tự nhiên chính là hơi chậm lại. Hôm qua ban đêm Thôi Thế Phúc đánh Dương Thị một lần. Cuối cùng mặc dù Lâm Thị tới khuyên đỡ, không có đem Dương Thị đuổi về nhà ngoại, có thể Dương Thị lại là tại Thôi Thế Tài bên kia cùng Lâm Thị ở một đêm không dám trở về. Đến hiện tại Thôi ra bên trong tự nhiên đành phải Thôi Thế Phúc một người. Nhiếp phu tử vợ chồng khi đi tới, lúc đầu trong lòng đều đã cho là mình hôm nay sẽ bị gõ lên một khoản. Nhưng ai liệu cuối cùng Thôi Thế Phúc lại dễ nói chuyện cực kỳ. Tuy tiện liền đem hôn sự cho đặt trước xuống dưới, Thôi ra thậm chí ngay cả tiền đặt cọc cũng không muốn. Cái này khiến Tôn Thị trong lòng đã thở dài một hơi. Lại có chút nhìn Thôi Vi không lên. Mà bên kia Nhiếp phu tử trong lòng nhưng có chút không lớn thoải mái. Hắn nguyên bản đều đã chuẩn bị kỹ càng tại chuyện này bên trên thêm ra chút bạc. Để cho hướng sau nhi tử vĩnh viễn nhớ phải tự mình vì sự tình của hắn ra lực. Nhưng người nào liệu Thôi Thế Phúc dĩ nhiên một phần bạc đều không cần. Hắn nguyên vốn chuẩn bị tình huống tự nhiên liền không phát huy được tác dụng. Hai nhà người một khi có kết thân mục đích. Thôi Thế Phúc lại ước gì nữ nhi của mình sớm liền gả đi miễn cho về sau Dương Thị tìm nàng phiền. Phước, bởi vậy chuyện này bên trên hắn liền nhất là tích cực. Tuy nói Tôn Thị trong lòng còn có chút không tình nguyện. Nhưng nàng mảnh cánh tay nơi nào vặn qua Nhiếp phu tử thô chân to. Rất nhanh Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi hai người hôn sự liền tìm thời gian. Lại qua môi mời định xuống dưới. Tin tức vừa truyền tới lúc. Tiểu Loan thôn lập tức liền oanh động. Ngày đó tại Thôi Vi trong nhà lúc, Nhiếp Thu Nhiễm từng nói qua muốn cưới Thôi Vi, nhưng cái nào sẽ đem hắn thật chứ? Lúc trước chính hắn cũng bất quá là người thiếu niên mà thôi. Liền xem như tuổi nhỏ đắc chí, chúng tú tài, có thể tất cả mọi người chỉ đem hắn xem như đứa bé lời nói. Về sau Tôn Thị cùng Dương Thị ở giữa huyên náo như thế hung. Đám người càng là chỉ coi vụ hôn nhân này mà không có khả năng trở thành sự thật. Bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm lại có tiền đồ, là cái cử nhân lão gia. Không ngờ tới ngày đó hắn một câu nói đùa, dĩ nhiên thành thật, Thôi Vi tiểu nha đầu kia niên kỷ còn nhỏ. Nhưng ai ngờ tới Nhiếp Thu Nhiễm liền coi trọng nàng. Rất nhiều có nữ nhi nhân gia trong lòng âm thầm hâm mộ. Lại ghen ghét vô cùng, cũng không luận như thế nào. Vụ hôn nhân này vẫn như cũ là định xuống dưới, không ít người sau lưng nghị luận ầm ĩ. Cái này Nhiếp Thôi hai trong nhà, xử lý lấy hôn lễ cao hứng nhất, trừ Nhiếp Thu Nhiễm bên ngoài, chỉ sợ cũng số Thôi Thế Phúc, Dương Thị trong lòng phức tạp mùi vị cũng không cần nhắc lại. Con gái nàng là gả đi, nhưng đáng tiếc mình lại nửa một chút chỗ tốt cũng không có mò được. Thôi Thế Phúc cái kia ngốc đồ vật. Thậm chí ngay cả lễ hỏi cũng không chịu thu, hắn đây là nuôi không một đứa con gái đến tặng người a. Dương Thị ngày đó bị đánh đến kịch liệt, trên trán vảy tốt, lưu lại một cái sẹo đến. Trong nội tâm nàng đối với Thôi Thế Phúc là thật có chút sợ. Nhưng nàng lại sợ, nghĩ đến nữ nhi một khi gả ra ngoài, mà con trai đầu kia lại không có tin tức lúc, đến cùng vẫn là trong lòng hoảng hốt, Thôi Kính Trung không thể mưu đến chức quan sự tình, cuối cùng giấy không thể gói được lửa. Hắn bản thân trong tay không có bạc, mà trong huyện nhưng có người chờ lấy hắn cầm bạc trở về mưu chức quan. Trong tay không có tiền, nơi nào có ý tốt quá khứ, bởi vậy liền một mực lại trong nhà. Thôi Thế Phúc trong lòng là sinh ra chút hoài nghi, nhưng hắn hiện tại đang bận chạy Thôi Vi hôn sự, tự nhiên liền chỉ có đem chuyện này cho bỏ vào một bên. Tháng 11 Thôi Vi 12 tuổi sinh nhật vừa qua khỏi, liền nghênh đón thành hôn thời gian, 12 tuổi liền lấy chồng mặc dù nói sớm chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn chưa từng có, chỉ là thanh danh đến cùng có chút không được tốt nghe. Sau lưng đoán cái gì đều có. Bất quá Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ danh tiếng chính thịnh, thanh danh của hắn thật sự là quá lớn, mà hắn cùng Thôi Vi sự việc của nhau mà cũng có người truyền đến truyền đi. Cái kia phía sau mang thai ác ý, cũng tìm không ra cái gì cha nhi tới. Thôi Thế Phúc sáng sớm liền đem trong phòng thu thập đến sạch sẽ. Tiểu Loan thôn bên trong đuổi đến giúp đỡ người ngược lại là không phải số ít. Mà trong nhà thân thích cũng sáng sớm liền chạy tới, đem Thôi ra viện tử chen lấn tràn đầy, bởi vì Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm đều là một cái trong viện. Xử lý tiệc rượu sự tình tự nhiên liền ở chỗ này cùng nhau làm chính là. Tôn Thị đối với đại nhi tử muốn cưới Thôi Vi sự tình còn có chút không đại thống khoái. Cũng không chịu trong nhà thu xếp, Nhiếp Phu Tử đoán chừng cũng có chút tâm kết. Dứt khoát cuối cùng liền nói tại Thôi ra bên này bày. Dù sao hai nhà cách cũng không xa, cách hai đầu bờ ruộng liền có thể trông thấy. Hắn nói chuyện nhà mình trong viện hẹp, Thôi Thế Phúc tự nhiên liền đem chuyện này cho ôm xuống dưới. Đập tử bên ngoài đã sớm có nhiệt tâm hàng xóm các thôn dân cho mượn cái bàn ra bày xong. Thôi ra vừa nuôi qua heo đã bị giết, lần này nữ nhi xử lý hôn sự. Thôi Thế Phúc dứt khoát tìm Thôi Thế Tài trong nhà mua hai đầu heo. Sáng sớm cũng đã giết, các hương thân giúp đỡ thu thập đồ ăn rửa chén chờ. Bận tối mày tối mặt, Dương gia người sáng sớm lại tới, vây quanh ở Dương Thị bên người đang nói chuyện. Tuy nói hôm nay gả nữ nhi, nhưng Dương Thị trên mặt lại không chút nào ý cười, khiến cho mỗi một cái đến đây cùng nàng nói chúc mừng người đều cuối cùng ấm ức đi. Ngô Thị nhìn thấy nữ nhi rũ cục lấy khuôn mặt dáng vẻ. Lập tức nhịn không được hung hăng liền vặn nàng một thanh. Dương Thị run lập cập, suýt nữa lập tức nhảy dựng lên, có chút bất mãn nói. Nương, ngài làm gì bóp ta? Vi nhi ngày hôm nay xuất giá, ngươi lại không vui cũng cho ta bày ra khuôn mặt tươi cười đến. Nếu là còn như vậy bình tĩnh khuôn mặt, chọc Thế Phúc không khoái. Đến lúc đó đưa ngươi đuổi về nhà ngoại, đừng nói ta không chứa chấp ngươi. Ngô Thị đối với nữ nhi này thật sự là có chút tức giận. Nhìn nàng hiện tại dẫn xuất cái này bày sự tình, liền không có một kiện là cái tiểu nhân. Đến Thôi ra mấy thập niên, mới bắt đầu mấy năm đều êm đẹp, Thôi Thế Phúc lại là cái lão tốt tính tình. Hết lần này tới lần khác mấy năm này ngược lại là náo lên mâu thuẫn đến. Liên tiếp chịu mấy lần đánh, nếu là cao tuổi rồi Dương Thị bị hưu về nhà ngoại. Chỉ sợ Dương ra mặt cũng là đến ném sạch sẽ, gần nhất quá bận rộn chỗ bình luận chuyện cố không tới. Thân môn có cái nào mỗi ngày online thời gian nhiều, lại nguyện ý giúp ta một chút ngân xuất hiện chiêu cái vai moderator, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh, nam, đến vì tinh bột phiếu 390 phiếu tăng thêm tương đương cảm tạ. Lam Điểu Phi Hồng Trà Cà Phê, 1398082318 Tử Tuệ Di, Thân Môn ném hai tấm phấn hồng phiếu tương đương converter. Lắc mê trang, hết chương.